Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, sông phá trở ngại. Kiếm đạo đột phá, Trần Cửu nhìn lấy đối diện điên cuồng tu sĩ, sau đó cười một tiếng, cũng tốt, nếu là các ngươi tự tìm đường chết, vậy ta cũng không dễ không thành toàn các ngươi. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay bàn cổ phiên lắc một cái. Tới đi, người nào tới trước, ta đến hội ngươi. Một cái tu sĩ cầm một thanh trường kiếm, hướng về Trần Cửu đâm tới. Hỗn độn chi khí chìm nổi, tu sĩ tại vừa đối mặt liền trở thành cho bụi. Cách đó không xa, các vị học sinh hai mặt nhìn nhau. Trần Cửu cười lạnh, trong tay thái cực đồ rời khỏi tay, hóa thành âm dương ngư, định trụ thời không nhân quả. Tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, bàn cổ phiên nhẹ nhàng đảo qua, sở hữu tu sĩ đều trở thành cho bụi. Huyễn cảnh, tốt, chân thực huyễn cảnh, xin không phá ra, chờ đến khi nào. Trần Cửu sáng sủa cười một tiếng, trong tay bàn cổ phiên, thái cực đồ biến mất không thấy gì nữa. Trần Cửu vẫn như cũ là Trần Cửu, đứng ở trên thềm đá, lẳng lặng nhìn phía xa thiên cung. Cái thế giới này tại sao có thể có bàn cổ phiên cùng thái cực đồ? Thật sự là quá vô nghĩa. Đoán chừng là cái này huyễn cảnh căn cứ trong lòng mỗi người tối cường đại pháp bảo bối diễn hóa mà ra. Chỉ tiếc, bàn cổ phiên cùng thái cực đồ không phải cái thế giới này đồ vật, cho nên huyễn cảnh liền xuất hiện sơ hở. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn bên cạnh các vị tu sĩ, học sinh, sau đó nhướng mày. Thế mà nhiều mấy cái không biết tu sĩ. Không có để ý, Trần Cửu tiếp tục leo lên thềm đá. Huyễn cảnh xuất hiện lần nữa. Bất quá bởi vì Trần Cửu có vết xe đổ, cái này huyễn cảnh tuy nhiên nói càng ngày càng chân thực, nhưng cũng không có lệnh Trần Cửu triệt để trầm mê. Khi cổ xưa leo lên thứ 9 bậc thang thời điểm, cái kia lớn nhất sau tiến nhập tu sĩ đột nhiên tỉnh lại. Nhìn chung quanh một chút đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong mọi người. Lúc đầu đang chờ lớn nhỏ, thế nhưng là trong lúc vô tình nhìn thấy Trần Cửu, nụ cười lại bị nghẹn trở về, giống như là ăn đại tiện đồng dạng khó chịu. Người này là ai? Thế mà lợi hại như vậy, trọn vẹn rơi xuống ta 9 cái bậc thang. Nam tử quay đầu, nhìn lấy còn lại thư sinh, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, một cái thủ đao hướng về bên người thư sinh chém tới. A, một tiếng hét thảm, bất quá không phải thư sinh, là cái nào về sau tu sĩ. Tu sĩ kia miệng phun máu tươi, ngã rơi xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Thế mà không thể động thủ. Có một cỗ đừng dân kỳ diệu lực lượng đang bảo vệ lấy mọi người, nam tử tự lẩm bẩm. Sau đó nhìn một chút Trần Cửu, cũng mặc kệ chính mình thương thế, chà chà vết máu, đạp vào cấp thứ 2. Bên ngoài không có lệnh bài học sinh nhìn đứng ở này bên trong ngơ ngác bất động các vị học sinh, biết là xảy ra bất trắc, từng cái nhất thời may mắn, lúc trước còn đang vì không có lệnh bài mà cao hứng, hiện tại ngược lại là may mắn. Thẳng đến Trần Cửu tỉnh lại, tình huống mới phát sinh chuyển biến tốt đẹp, từng cái thư sinh mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì. Bất quá ngay tại Trần Cửu leo lên thứ 9 bậc thang thời điểm, các vị thư sinh sắc mặt lần nữa biến hóa, tâm nhấc lên, đợi nhìn thấy tu sĩ kia bị một cỗ kỳ quái lực lượng chấn thương về sau, mới yên lòng. Phen này hãi hùng khiếp vía, càng là để cho mọi người may mắn không có đi theo vào. Phốc, một cái học sinh miệng phun máu tươi, bị một cỗ kỳ dị lực lượng té ra tới, mọi người mau tới trước đem đỡ dậy. Thế nhưng là học sinh vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt, cái này học sinh tựa như là một cái kíp nổ. Sau đó liên tiếp học sinh rơi ra đến hôn mê bất tỉnh, đương nhiên cũng có học sinh leo lên cấp thứ 2. Mở đầu là khó khăn nhất, chỉ cần có chuẩn bị, mọi chuyện đều tốt nói. Dịch Tiêu Tiêu cùng Lý Tâm Di, Trần Nghị nhao nhao tỉnh lại, sau đó lại lần hướng về phía trước phóng ra. Đây là một chương khác loại tranh đấu, tỷ thí là tâm cảnh, cùng thực lực không quan hệ. Trần Cửu tâm cảnh hiển nhiên đem tất cả mọi người cho vung ra 10.108.000 bên trong. Chênh lệch càng ra càng lớn, càng ngày càng xa. 3 ngày sau đó, Trần Cửu đã đến Vân Tiêu, nhìn lấy vân vụ lượn lờ cung điện. Trần Cửu lộ ra mỉm cười, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chính mình chiến thắng, ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác luôn luôn như bóng với hình. Ngay tại Trần Cửu đối mặt với cái cuối cùng bậc thang thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là ai? Trần Cửu nghi hoặc nói. Ta là ta, ta cũng là ngươi. Thanh âm kia thế mà cùng Trần Cửu đồng dạng bộ dáng. Có ý tứ gì? Ở cái này bậc thang, cái thứ nhất leo lên cái này bậc thang người cần đánh bại chính mình mới có thể thông quan. Cho nên nói hài tử ngươi rất lợi hại may mắn. Đây là cung điện lần thứ nhất xuất thế, ngươi cũng là cái thứ nhất leo lên cái này bậc thang người đánh bại chính mình. Trần Cửu lần nữa hỏi. Không tệ, là một cái hoàn mỹ vô khuyết chính mình. Một cái có thể đem chính mình lực lượng phát huy đến cực hạn chính mình. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Trần Cửu sờ mũi một cái. Bắt đầu đi. Bóng đen kia chậm rãi vặn vẹo. Một cái Trần Cửu xuất hiện tại nguyên chỗ. Nhìn lấy này quen thuộc gương mặt, Trần Cửu có chút cá biệt chật. Họa địa vi lao, hai người đồng thời lựa chọn pháp thuật này. Cái thanh âm kia nói đây là hoàn mỹ chính mình. Cũng là đem lực lượng phát huy đến cực hạn chính mình. Cũng là không biết mình có thể phát huy ra bản thân mình mấy thành thực lực. Hiện tại kiểm nghiệm một phen cũng tốt. Kiếm, Trần Cửu nói một tiếng. Trong tay liền nhiều một thanh kiếm. Tin tưởng cũng là lực lượng. Trần Cửu chớ chú chi thuật tiến rất xa. Đạn đạn trường kiếm trong tay. Nguyền rùa chi lực bám vào cùng bên trên. Hai cái giống nhau bóng người. Giống nhau chiêu thức. Giống nhau động tác. Bắt đầu khối đến cực hạn giao phong. Binh khí va chạm thanh âm vang vọng không dứt. Khoái kiếm. Chớ chú chi thuật. Hai người đều là lô hỏa thuần thanh. Bất quá Trần Cửu vẫn là rơi vào hạ phong. Trần Cửu kiếm mặc dù nhanh, nhưng là đối diện cái kia chính mình tựa như là càng nhanh. Nhanh đến mức cực hạn. Phảng phất đối phương đã đến cực hạn. Muốn đột phá bình cảnh cảm giác. Ta chớ chú chi thuật đối phương cũng đã biết. Muốn nói chênh lệch cũng chính là đối chiến thời. Vận dùng chớ chú chi thuật nắm bắt thời cơ. Nhưng là kiếm đạo cùng chớ chú chi thuật kết hợp. Ta nhưng lại xa xa rơi xuống hạ phong. Cái này không khoa học a. Theo y phục trên người không ngừng bị đối phương trường kiếm vạch phá. Trần Cửu tâm thần đắm chìm trong chính mình quá khứ sở học bên trong. Không tiệt tự đúng ra mặt cái kia chính mình. Đến hoạt động chỉnh mình. Kiếm đạo, chính mình truy cầu là nhanh cực hạn. Thế nhưng là trên cái thế giới này người nào lại dám nói mình kiếm pháp có thể khối đến cực hạn đâu. Khoái kiếm nói, như vậy tiếp xuống liền hẳn là còn nhanh chuyển chậm. Động tĩnh kết hợp, nghĩ đến cái này bên trong. Trần Cửu trong tay động tác trong nháy mắt chậm lại. Lúc trước xuất kiếm thời điểm nhanh thấy không rõ động tác. Lúc này rõ ràng thấy rõ động tác. Lại cảm thấy giống như là ngắm hoa trong màn sương. Trần Cửu kiếm đạo đột phá. Đối diện cái thân ảnh kia tự nhiên mà vậy làm ra điều chỉnh. Thân hình chuyển chậm. Ta im lặng. Muốn đánh bại hắn. Chính mình nhất định phải đánh bại chính mình. Liền xem như tự mình ngã hoàn mỹ cảnh giới. Cũng nhiều nhất cùng đối phương đánh một cái ngang tay mà thôi. Làm sao có thể với đánh bại đối phương. Trần Cửu cùng đối phương đồng thời dừng lại trong tay động tác. Trần Cửu trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Ta nguyền rủa, hóa đá. Đối diện cái kia Trần Cửu tránh đi thạch hóa chi thuật. Nhẹ nhàng đồng dạng đường quỹ tích. Trên bầu trời lôi đình không ngừng. Đây là phù triện chi thuật. Trần Cửu trừng mắt. Tia chớp tư vị cũng không tốt thụ. Trần Cửu không có tránh đi. Cứ thế mà chịu một cái. Xua tan lôi điện về sau. Trần Cửu lẳng lặng nhìn lấy đối diện cái kia Trần Cửu. Sau đó ngón trỏ tay phải phía trên một đường đường hoa văn hiện lên. Trần Cửu tại làm một cái nếm thử. Đem phù triện chi thuật điệp ra. Tại đem chớ chú chi thuật điệp ra. Một đường đường sợi tơ tại trên ngón tay xen lẫn. Hình thành một đường đạo huyền áo hoa văn. Đúng, đối phương tuy nhiên có thể phục chế chính mình thần thông. Nhưng mấu chốt nhất thần thông chủng tử. Thiên đạo tạo hóa chi lực đối phản tuyệt đối không có cách nào phục chế. Nếu là thật có thể đem chỗ có thần thông công pháp cũng phục chế. Vậy thế giới này tu sĩ khác còn muốn hay không lan lộn. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Cửu thần thông chủng từ bên trong một chút thiên đạo tạo hóa chi lực bị rút ra. Phụ ra tại trên ngón tay. Một lần, hai lần, ba lần, không biết qua bao nhiêu lần. Trần Cửu trung cực nhất kích rốt cục dựng dụng ra tới. Trần Cửu tay chỉ nhẹ nhàng hướng về phía trước duỗi, chậm rãi tới gần đối diện cái kia hoàn mỹ chính mình. Động tác rất chậm, tựa như là xuất kiếm. Rõ ràng thấy rõ đối phương động tác, nhưng là mình lại trốn không thoát. Soạt một tiếng kính tử vỡ vụn, Trần Cửu phát hiện mình lại đứng tại cái kia sau cùng trên thềm đá. Lấy Trần Cửu thông minh này tài trí, nhìn thấy chính mình cũng chưa hề đụng tới. Làm sao không minh bạch chính mình lại nhận tính kế. Không đủ cái này tính kế thật thật giả giả mà thôi. Mình coi như là cẩn thận hơn, cũng khó tránh khỏi lấy đối phương nói. Quay đầu nhìn xem còn tại giữa sườn núi phấn đấu các vị tu sĩ. Trần Cửu lộ ra mỉm cười. Cái này tầm mắt bao quát non sông cảm giác thực tốt. Ta rất lợi hại ưa thích. Trần Cửu tự lẩm bẩm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.